Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Sách cổ. Trương Thanh sau đó đâm đầu thẳng vào phiên dịch bản này của Đại Võ Học Thư Tịch ở trong. Lợi dụng mạng lưới, thỉnh giáo lão sư trong trường, thậm chí còn chạy đến phụ cận ngôn ngữ của phòng nghiên cứu. Đem một ít lạ văn tự lấy ra hỏi dò. Như vậy trải qua dài đến thời gian nửa tháng, bản này bị mệnh danh là Thánh Linh Thần Quyết của Võ Thư Tịch cuối cùng bị hắn phiên dịch hoàn thành. Chỉ là ở phiên dịch xong xuôi sau, Trương Thanh nhìn Bạch Thoại Văn Thánh Linh Thần Quyết, cũng cảm giác được có chút không tìm được manh mối. Trong quyển sách này, cho hắn 4 cái giai đoạn tu luyện, cùng với có thể khai phá ra một cái đặc thù hoàn toàn mới hệ thống thần tàng. Thần tàng tạm lại không nói, 4 cái này giai đoạn liền khá là để hắn phiền muộn. Thánh Linh Thần Quyết chia làm 4 bước. Bước thứ nhất ngược lại cũng dễ nói, đoán thể loại này chỉ là tu luyện tự thân thân thể phương pháp, có thể thỏa thắt tiến hành. Thế nhưng bước thứ hai, tụ linh, Trương Thanh suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, ở trên thế giới này, đến tột cùng có hay không linh tồn tại, rốt cuộc căn cứ phía trên sách cổ lời giải thích, ẩn chứa linh vật phẩm, thường thường đều là có mạnh mẽ siêu tự nhiên năng lực. Mà ở trong xã hội hiện đại này, nhưng căn bản chưa từng nhìn thấy một lần, như vậy tụ linh, tựa hồ liền hoàn toàn không có cách nào tu hành rồi. Tụ linh cũng không được, phía sau bước thứ ba, bước thứ tư, kia đều không thể tiếp tục tiến hành rồi. Duy nhất có thể suy nghĩ một chút biện pháp, đại khái chính là ở đoán thể giai đoạn thời điểm, nghĩ biện pháp mở ra trong cơ thể thần tàng. Điều này cũng đồng dạng có thể là tự thân mang đến chiến lực mạnh mẽ tăng cường. Thiên phú của ta thật giống không tốt lắm, rất tầm thường. Thế nhưng vậy cũng là hiện đại võ đạo thiên phú. Thế nhưng trong sách cổ võ đạo cùng hiện đại võ đạo tựa hồ là hoàn toàn khác nhau loại hình. Như vậy có lẽ hiện đại võ đạo vô pháp có chỗ tiền lời ta, có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Trương Thanh trong ánh mắt lập lòe hy vọng hào quang. Thiên phú của hắn quá kém, ở cái này đã từ từ thay đổi trong thế giới, rất khó lại có thêm cái gì đặc thù phát triển. Tuy rằng sách cổ này có rất nhiều quái lạ, nhìn qua cũng rất không thích hợp hiện nay tu luyện, càng có rất nhiều không xác định nhân tố. Nhưng Trương Thanh lại biết, khả năng này chính là mình đường ra duy nhất. Trương Thanh do dự nửa ngày, ở 2 ngày sau, rốt cục bắt đầu rồi Thánh Linh Thần Quyết tu luyện. Lần tập luyện này chính là mười mấy ngày không ngủ không nghỉ. Đồng thời, hắn trung khảo thành tích đã đi ra, vận khí rất nguy, khoảng cách kém cỏi nhất trường võ trúng tuyển điểm cũng ít chí ít 30 phân. Càng khỏi nói thiên phú của hắn càng là lôi rất nhiều lùi về sau, cần càng nhiều điểm để đền bù. Sở dĩ Trương Thanh liền triệt để cùng trường võ cáo biệt. Như vậy ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào đây? Mụ mụ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đối với một bên ngây người Trương Thanh hỏi, ngươi là chuẩn bị lại phụ lục một năm, hay là đi bên trên những kia phổ thông trường nghề? Trương Thanh ngẩng đầu suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, trường nghề đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Hơn nữa coi như là phụ lục một năm, lấy thiên phú của ta tới nói, muốn bên trên một chỗ trường võ, độ khó cũng là lớn vô cùng. Trương Thanh lời nói gây nên mụ mụ oán giận, sớm bảo ngươi cẩn thận học tập ngươi không làm, hiện tại được rồi, liền học đều lên không được rồi. Ba ba ở một bên nở nụ cười, sợ cái gì, không phải còn có Lý Mai sao? Huynh muội bọn họ hai cái quan hệ tốt như vậy, đợi được Lý Mai đi ra, đề bạt một hồi ca ca của nàng là được rồi. Nói rằng Lý Mai, nhà đầu này hàng năm trên căn bản cũng chính là ở lúc sau Tết trở về mười mấy ngày. Còn lại thời gian toàn bộ đều bị khóa ở trong trường học, tiến hành cái gọi là cường hóa huấn luyện, Mỗi một năm Trương Thanh nhìn thấy Lý Mai, cũng có thể cảm giác được nàng càng ngày càng khủng bố. Cả người đều tỏa ra một luồng lăng nhiên khí thế. Bất quá làm muội muội, Lý Mai vẫn như cũ, vẫn là cùng Trương Thanh tốt vô cùng. Đáng tiếc hết thảy võ đạo tu hành tài nguyên toàn bộ đều là nghiêm ngặt trưởng khống. Bằng không nàng đều hận không thể đem một nửa của chính mình tài nguyên mang cho hắn. Có thời điểm tình cảm của hai người, để cha mẹ đều cảm giác được đố kỵ. Tiếp thu muội muội trợ giúp khiến người ta cảm thấy có loại bám váy đàn bà hiềm nghi. Bất quá Trương Thanh cũng không phải ở chỗ điểm này. Chỉ là hắn hiện tại đã có chưa khả năng tới. Cũng không phải cần lại cho mình dán lên tầng này nhãn mác. Trường học ta đại khái là bên trên không được. Có lẽ ta nên tìm một gian võ quán. Đi tu hành một hồi võ đạo. Trương Thanh mở miệng nói rằng. Tuy rằng tư chất bị người nói là tầm thường, có lẽ chăm chỉ một chút cũng có thể mang đến không giống nhau kết quả. Ba ba đối với Trương Thanh, những ngày này biến hóa rất hài lòng, nghe được hắn nói như vậy cũng không ngừng gật đầu. Nếu như có thể có ngươi những ngày này chăm chỉ, coi như là ngươi thiên tư phổ thông, tương lai cũng nhất định có thể không lo ăn uống. Chí ít cũng có thể nhận lời mời một cái. Võ quán giáo viên thân phận, mụ mụ mặc dù có chút không thích, nhưng Trương Thanh thành tích ở đây, mặc dù học lại e sợ cũng rất khó có cái gì tiền đồ. Hơn nữa những ngày này xác thực so với trước đây ắt phải tốt hơn nhiều. Cũng làm cho nàng cho rằng có lẽ thật đi luyện võ. Chăm chỉ một điểm ngày sau cũng sẽ có một cái tốt lối thoát. Rốt cuộc thời đại này, võ đạo người tu hành đã là một cái lớn vô cùng sản nghiệp. Các nơi võ quán đếm không xuể, toàn dân luyện võ tình huống, dù cho tư chất phổ thông hơn nữa, chăm chỉ tu hành sau cũng có thể có xem đi qua thân thủ. Vào lúc này gia nhập một cái tiểu võ quán, làm một tên phổ thông giáo viên, độ khó thật không lớn. Đáng tiếc tuy rằng đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng có thể làm được quá ít người rồi. Rốt cuộc có cái này chăm chỉ luyện võ sức mạnh phóng tới mặt học tập đi. Tương lai thu hoạch đến thành tựu không thể so cái này gấp mấy lần. Nếu ngươi muốn đi luyện võ tu hành, như vậy ta trước đây có một tên bạn học cũ, trong nhà ở thành phố kế bên mở ra một nhà võ quán. Năm đó ở trường học cũng coi như là quát tháo phong vân nhân vật. Ngươi qua cùng hắn học, nên không có nhiều vấn đề lớn. Mụ mụ do dự một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút. Bất quá hắn làm người so sánh cứng nhắc, làm việc hết sức chăm chú. Đi hắn nơi đó học lời nói, ngươi có thể sẽ nhận một điểm khổ. Trương Thanh cười cợt, nếu muốn luyện võ, như vậy còn lưu ý khổ cái gì? Ba ba cũng ở một bên tán thành. Không sai, là cái này lý. Mụ mụ cuối cùng vẫn là chạy đến trong phòng. Tìm ra năm đó bạn học Lục. Lật đến một trang kia. Đem vị kia bạn học cũ địa chỉ đưa cho Trương Thanh xem. Xem, chính là chỗ này. Ngươi tới đó sau. Cùng hắn nói tên của ta. Lẽ ra có thể đối với ngươi có chỗ chăm sóc. Đáng tiếc trải qua nhiều năm như vậy. Phương thức liên lạc cũng đã đổi rơi mất, bằng không cũng có thể sớm liên lạc một chút. Mụ mụ ở chỗ này có công tác, rất khó tìm đến thời gian chạy đi địa phương xa như vậy. Không có chuyện gì, ta qua đi xem một chút là tốt rồi. Trương Thanh không để ý này rất nhiều, coi như kia bạn học cũ không tiếp thu mụ mụ. Hắn cũng không có cần thiết lưu ý, có sách cổ ở thân. Hắn cũng chỉ là muốn tùy tiện tìm cái võ quán yểm hộ một hồi chính mình. Để tránh khỏi bị người phát hiện đầu mối. Kỳ thực đối với Trương Thanh tới nói. Chạy càng xa một chút. Không bị chính mình người quen thuộc đụng tới mới tốt nhất. Bởi vậy hắn còn khá là chờ mong mụ mụ người bạn học cũ kia. Đã hoàn toàn không niệm tình cũ rồi. Cha mẹ bắt đầu là Trương Thanh thu thập hành lý. Còn đặc biệt cầm không ít tiền đi ra, trong đó phần lớn là học phí, cái khác chính là hắn mấy tháng sinh hoạt phí, vẫn là lần thứ nhất ra khỏi nhà, cha mẹ bắt đầu đối với hắn nói liên miên cằn nhằn. Nói xong các loại chú ý an toàn. Tuy rằng ba ba rất muốn bồi cùng với quá khứ, lại bị mụ mụ ngăn cản. Một đứa bé cuối cùng rồi sẽ muốn độc lập tự chủ lên. Đặc biệt là võ giả, cũng không thể lại làm bảo bảo một dạng. Hắn đã là một tên người trưởng thành, nên một người đi ra ngoài lang bạt rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Thanh cõng lấy hành lễ, bước lên đi tới thành phố kế bên xe lửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.